Tu La Vũ Thần, chương 1123, chương 1124, phản ứng không đúng. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tơ tiểu quy, tái cho ngươi đắc ý vài ngày. Nhìn kia phóng lên cao trùm tia sáng, Sở Phong khóe miệng ý cười không khỏi nồng đậm vài phần. Sở Phong ý đồ kỳ thật rất đơn giản, hắn chuẩn bị mang soái kỳ công lao tạm thời giao cho Nguyên Thanh. Làm tất cả mọi người cảm thấy, Nguyên Thanh là đoạt được soái kỳ người sau, nhất định sẽ đối hắn bốn phía truy phủng, cái kia thời điểm Nguyên Thanh sẽ bị phủng cao cao, mà lấy Nguyên Thanh nước tiểu tính, hắn khẳng định sẽ dựa thế thu thập Sở Phong, thậm chí còn có thể đắc tội những người khác. Nhưng chỉ muốn đến thời cơ thích hợp, Sở Phong sẽ mang Nguyên Thanh sở hữu vinh quang làm cho hắn cướp đoạt, đến cái kia thời điểm, Nguyên Thanh sẽ là như thế nào, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một chữ liền có thể hình dung, thảm. Chính cái gọi là phi càng cao, ngã càng thảm, mà Sở Phong muốn làm cho Nguyên Thanh vô cùng thê thảm. Như vậy một cái phế vật mạo lĩnh chính mình vinh quang thế nhưng còn dám như thế càn rỡ, thậm chí đối chính mình khoa tay múa chân, nếu không cho hắn vô cùng thê thảm, vậy không phải Sở Phong tính cách. Bá, nhưng là đột nhiên ở giữa, Sở Phong đồng tử lại đột nhiên một khu nhà cùng lúc đó thần sắc đại biến, đột nhiên hồi đầu cao giọng quát là ai? Nhưng là làm Sở Phong quay đầu đến, tỉnh táo quan vọng bốn phía, phát hiện ở hắn phía sau trừ bỏ mấy khối cự thạch đầu ngoại, lại rỗng tuếch sau, cũng là không khỏi nhíu mày đứng lên. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm giác được giống như là có người ở sau người nhìn chính mình, nhưng là hiện tại lại căn bản không có bán cá nhân ảnh. Thậm chí cũng không cảm giác gì khí tức, sao lại thế này, chẳng lẽ là ảo giác? Giờ khắc này, Sở Phong lâm vào trầm tư, hắn đối chính mình tinh thần lực còn là có thêm nhất định tự tin, cơ hồ rất ít phát sinh cảm ứng làm lỗi loại sự tình này. Cho nên, trước mắt loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Sở Phong cảm ứng thật sự làm lỗi, hoặc là liền là có thêm một vị tu vi phi thường đáng sợ người, vừa rồi đang âm thầm nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Không biết là gì phương tiền bối, có không vừa hiện chân thân. Nghĩ tới thứ hai loại khả năng, Sở Phong vội vàng ôm quyền thi lễ cùng với này cung kính ngữ khí hỏi đứng lên. Dù sao, nơi này chính là Thanh Mộc Sơn, nơi này ngay cả vũ đế cường giả đều tồn tại, không ai có thể đủ chạy ra Sở Phong cảm ứng, cũng là theo lý thường phải làm là, nhưng là nếu thực sự người như vậy, tất nhiên là Thanh Mộc Sơn tiền bối cao nhân, Sở Phong phải cung kính đối đãi mới được. Nhưng là ở Sở Phong thi lễ sau, đáp lại mà đến, trừ bỏ vụ vụ tin tức cùng với phía sau cự thạch Sở phát ra quang mang ngoại, nhưng không có gì tiếng vang. Loại tình huống này, khác Sở Phong có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút kế hoạch của chính mình sau, không thể không thân hình vừa động rất nhanh ly khai nơi này. Ở Sở Phong sau khi rời khỏi, có rất nhiều người bị kia cự thạch phát ra chói mắt hào quang hấp dẫn mà đến, cuối cùng đi tới kia hào quang tận trời cự thạch trước mặt vây xem đứng lên. Bởi vì, đây là soái kỳ bị đoạt cho nên này chùm tia sáng liên tục thời gian dị thường lâu thẳng đến đã hấp dẫn đến đây mọi người hết sức kia chùm tia sáng còn tại liên tục nở rộ chói mắt quang mang. Trời ạ, soái kỳ, thật sự bị tìm được không thể tưởng được sẽ là như thế này hẻo lánh địa phương, này cùng năm rồi không quá giống nhau a, đúng vậy, hàng năm soái kỳ, không đều là ở Thạch Lâm ở chỗ sâu trong sao, năm nay như thế nào bị sắp đặt ở như thế hẻo lánh địa phương. So với việc những ta nhưng thật ra càng quan tâm, đến tột cùng là người phương nào phá giải này soái kỳ. Giờ phút này, đám người đã là càng tụ càng nhiều theo bắt đầu mấy người, đã đạt tới mấy trăm người, liền ngay cả Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên, Bạch Nhược Trần cũng bị hấp dẫn lại đây. Dù sao, ở ba mặt tướng kỳ xuất thế sau, bọn họ những thiên tài duy nhất chờ mong, đó là kia mặt soái kỳ, mà giờ phút này dĩ nhiên xuất thế soái kỳ, bọn họ đều muốn biết đến tột cùng là người phương nào gây nên ai là năm nay đoạt được soái kỳ người. Mà, mọi người ở đây đoán đều hết sức Nguyên Thanh sớm tự kia chùm tia sáng bên trong tỉnh lại, tuy rằng hắn là đã tỉnh có thể nhưng không cách nào nhúc nhích thậm chí không thể nói chuyện. Cho nên này làm cho, hắn rõ ràng nghe được bên ngoài mọi người nghị luận ngôn, đã biết chính mình mơ mơ màng màng ở giữa tựa hồ lấy đến soái kỳ dạy dỗ trinh quán. Nhưng là hắn lại không thể tin được không dám xác định này hết thảy là thật là giả, dù sao lúc trước hắn rõ ràng theo dõi Sở Phong, nhưng bị một cái thần bí nhân tàn nhẫn đòn hiểm một chút. Hiện tại như thế nào sẽ êm đẹp ở trong này ngủ, hơn nữa trên người ngay cả nửa điểm vết thương đều không có, ngược lại còn đoạt được soái kỳ kia soái kỳ lại ở nơi nào. Phụ cận rõ ràng không có a, rốt cuộc là lúc trước bị đòn hiểm là một cái mộng, vẫn là hiện tại là một cái mộng, này hết thảy thật sự làm cho hắn có chút mơ hồ. Ông, mà đúng lúc này, kia chói mắt chùm tia sáng, rốt cục bắt đầu hạ thấp, làm kia chùm tia sáng hạ thấp hết sức Nguyên Thanh cũng là rốt cục khôi phục tự do hành động năng lực. Hắn vội vàng đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, hắn không thể kết luận này có phải hay không một cái mộng, nhưng hắn phi thường rõ ràng, cho dù là một cái mộng, hắn cũng muốn hưởng thụ giờ phút này vinh dự. Kết quả là tại kia hào quang biến mất hết sức, tại kia loại người ngóng nhìn là lúc nhất đạo thân ảnh tự kia tiêu tán quang mang bên trong dần dần hiện lên, mà tất cả mọi người liếc mắt một cái nhận ra, vị này đó là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, từng gây ra qua viễn cổ tiên châm, Nguyên Thanh. Nguyên Thanh, quả nhiên là hắn, đoạt được soái kỳ quả nhiên là hắn, trời ạ thế nhưng... Thật là Nguyên Thanh, ở như thế hẻo lánh địa phương, hắn cũng có thể đủ tìm soái kỳ cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Giờ khắc này, đám người nhất thời nổ vang, tất cả mọi người là kinh hô không thôi, tán thưởng không ngừng, liền giống như Nguyên Thanh đoạt được soái kỳ, chính là mục đích chung bình thường, đương nhiên. Bất quá so với việc này đơn thuần vây xem người, Vương Viêm, Khương Hạo hai người trên mặt đã có thể bao nhiêu mạnh xuất hiện ra một ít thất vọng cùng không vui. Dù sao, bọn họ không có lấy Nguyên Thanh làm bằng hữu chân chính, đánh tâm nhãn bên trong bọn họ cũng là hy vọng chính mình có thể đoạt được soái kỳ, mà trước mắt cũng là Nguyên Thanh chiếm được bọn họ nội tâm kỳ thật là cực vì khó xiết hiểu. Như thế nào sẽ là hắn? Giờ khắc này, Bạch Nhược Trần còn lại là mày liễu hơi nhíu, bởi vì nàng. Cùng Vương Viêm cùng Khương Hạo bất đồng, mặc kệ Vương Viêm cùng Khương Hạo đối với Nguyên Thanh đoạt được soái kỳ như thế nào khó chịu, nhưng là ở bọn họ trong lòng cũng đã thừa nhận chuyện này thực. Nhưng Bạch Nhược Trần còn lại là hoàn toàn bất đồng, ở lòng của nàng chung, cảm thấy có thể đoạt được soái kỳ chỉ có một người kia đó là Sở Phong A, hiện tại như thế nào là Nguyên Thanh, chẳng lẽ nói này Nguyên Thanh thật sự có được so với Sở Phong còn lợi hại thực lực. Nguyên Thanh huynh đệ thật sự là chúc mừng, đoạt được soái kỳ kia khen thưởng nhưng là ta hoàn chi tối A, giờ khắc này, Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên đám người, đã là đi ra phía trước mặt ngoài khách sáo đứng lên. Mà đối với bọn họ nhiệt tình, Nguyên Thanh còn lại là sửng sốt thầm nghĩ trong lòng, cảm giác này như thế chân thật hay là không? Phải mộng, nhưng là ta lại là như thế nào ngủ, lại là như thế nào đến ở đây đâu? Kia soái kỳ lại ở nơi nào? Giờ này khắc này, Nguyên Thanh cũng có thể nói là suy nghĩ ngàn vạn, có chút muốn làm không rõ ràng lắm trạng huống, nhưng là hắn lại vẻ mặt cao hứng, cười ôm quyền đáp lễ, đã cam chịu chính mình chính là đoạt được soái kỳ người chuyện này thực. Ở hắn xem ra, soái kỳ cố nhiên trọng yếu, nhưng tuyệt đối so với không hơn đoạt được soái kỳ này vinh quang, mặc kệ này phân vinh quang là như thế nào tới, nhưng nếu thuộc loại chính mình, vậy nhất định phải tiếp theo. Nguyên Thanh huynh đệ, soái kỳ đâu? Lấy ra nữa, cho chúng ta kiến thức một chút đi. Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là nghe nói qua soái kỳ còn không kiến thức qua đâu. Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên, ba người nhìn chằm chằm Nguyên Thanh dưới chân kia vốn là. Cắm soái kỳ hố sâu, vẻ mặt chờ mong nói. Soái kỳ đã bị ta thua đi lên, kỳ thật không có gì hay xem. Nguyên Thanh cười khoát tay áo, uyển chuyển cự tuyệt Vương Viêm ba người thỉnh cầu. Đối với Nguyên Thanh này như thế nối liền lại hiền tự nhiên hành động, Vương Viêm ba người cùng với ở đây mọi người, chẳng qua là có vẻ có chút thất vọng, nhưng không có nhìn ra có cái gì không thích hợp. Bất quá giờ khắc này, Bạch Nhược Trần cặp kia như tinh quang bình thường sáng ngời mắt đẹp cũng là hơi hơi chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, hắn này phản ứng không đúng. Cách chương.